sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, chương 414, Bắc Mạc mỏ dầu. Ngưu đầu quốc Bắc vực sa mạc khu vực. Tay cầm súng tự động thú nhân phụ trọng tiến lên. Thú nhân Tom lau mồ hôi. Phía sau hắn là 300 người bộ binh, cùng mấy cái người địa phương. Đại nhân, Bắc Mạc có cái nhỏ thị tộc, tín ngưỡng là sa mạc hỏa diễm. Chúng ta đến đó nói không chừng có thể tìm tới đại nhân muốn tìm đồ vật. Một tên niên kỷ 50 nghiêu, đầu nhân khom lưng, lấy lòng nói, Tom ôm sách súng ống. Nếu như ngươi dám gạt chúng ta, hậu quả chính ngươi minh bạch. Đầu châu lão nhân nhìn xem cậy súng kia, sợ run lên, run rẩy nói, không dám không dám, Bắc Mạc thật sự có một cái tín ngưỡng hỏa diễm thị tộc. Chỉ bất quá nó bên kia đất đai quá cằn cỗi, chúng ta rất ít người cùng bên kia bộ lạc nhỏ tiến hành thương nghiệp giao dịch. Tom nhẹ gật đầu, tạm thời tin tưởng hắn. Tìm kiếm mỏ dầu quân đội bỏ ra mấy ngày vượt qua dãy núi. Đến Bắc Mạc, phía trước đầy trời cát vàng tung bay. Tiến vào sa mạc, cần lạc đà viện trợ. Chân núi vừa vặn có dạng này một cái thôn xóm. Các thú nhân dùng vũ lực cưỡng ép trưng dụng một đoàn lạc đà. Toàn quân tiến vào sa mạc, làm Alan quan sát nửa động vật nửa thực vật biến dị thú vương lúc. Tom đám người đã tại Bắc Mạc đi vào trong 5 ngày thời gian. Trong sa mạc ban ngày cùng ban đêm khí hậu độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn. Các thú nhân ban ngày nóng như chó, ban đêm lạnh đến hoài nghi nhân sinh. Dự tính ban đêm có 10 độ trái phải, ngoại trừ mấy vị bản địa ngưu đầu nhân có chút khó kháng. Những binh lính khác đều là giác tỉnh già, dựa vào cường đại thể phách gượng chống đi qua. Ngày thứ 6, vô tận thế giới cát vàng bên trong xuất hiện một mảnh nhỏ màu xanh lá. Các thú nhân mới đầu cho là mình nhìn thấy ảo giác. Nhưng dùng kính viễn vọng quan sát về sau, nhìn thấy ốc đảo nước ngọt hồ cùng cây xanh, cùng mấy chục tòa giản dị nhà gỗ. Quá tốt rồi, năm đó ốc đảo vẫn còn. Bọn hắn cần phải còn sống. Dẫn đường thú nhân buông lỏng một hơi. Áp lực của hắn thật rất lớn, nếu như tìm không thấy cái này bái hỏa thị tộc, hắn khí tiết tuổi già khó giữ được, cũng may hắn tìm được, về sau ăn ngon uống say, ân liệu không phải là vấn đề. Tom cũng lộ ra vui vẻ biểu lộ, mấy ngày nay sa mạc thường xuyên phá gió lớn, mỗi lần gió thổi đều muốn dùng đại lượng bao vải ở đầu. Trong tay bọn họ AK-47 cũng hiện đầy vải bố. Nếu như không để lộ vải bố, không ai có thể nhận ra trong tay bọn họ đồ vật là vũ khí nóng. Đến gần, ốc cào bên trong phòng nhỏ có ngưu đầu nhân ngao ngao kêu to. Đầu châu nam nhân đỉnh đầu cái bọc bố, cầm một kiện thật dài cái nĩa. Phụ nữ cũng phát hiện kẻ ngoại lai. Khẩn trương đem bên ngoài chơi đùa hài tử ôm trở về trong phòng. Có người tới, có người đến rồi. Toàn thôn các nam nhân đều chạy ra. Các nam nhân lẫn nhau chen chúc đến một khối. Bên trong niên kỷ già nhất thú nhân liền tóc đều không có phí công. Vẻn vẹn cái trán có đại lượng nếp nhăn. Ngươi tới nơi này làm gì? Clark là Tom một đoàn người dẫn đường. Hắn đã từng đi qua tòa này bay xuống, nhận ra đối phương là mười mấy năm trước người trẻ tuổi. Ngươi là Dewey, thôn trưởng Dewey đề phòng nói. Các ngươi ý đồ đến là cái gì sao? Flack quay đầu, nhìn về phía Tom, cùng trong tay bọn họ AK-47. Thành khẩn nói, Tom đại nhân, cho ta một chút thời gian. Ta có thể thuyết phục bọn hắn trợ giúp chúng ta tìm kiếm mỏ dầu. Flack cũng không biết cái gì là mỏ dầu chỉ là Tom bọn người thứ muốn tìm, cụ thể đặc thù là trong sa mạc sẽ tự đốt địa khu, biệt xưng mỏ dầu, có thể Tom mới đến, không có cái gì tốt phương pháp, từ trong ngực móc ra 10 cái kim long, ta nghĩ Kim Long hẳn là sẽ đối với các ngươi có viện trợ. Ngưu đầu nhân Điêu Y trông thấy Kim Long, ánh mắt đều trợn tròn. Kim Long có thể đến thú nhân thành thị bên trong đổi được mấy năm lương thực, cùng mới lạ quần áo, giá trị rất lớn. Sau 10 phút, tòa này ấy nguyên thủy lại lạc hậu thôn trang nhỏ thuận lợi quy thuận đến sư tâm quốc. Nguyện ý trở thành sư tâm con dân, mà thu bán bọn hắn đại giới vẻn vẹn 10 cái Kim Long. Ý kiến nông cạn bán mất bọn hắn. Bất quá cũng may sư tâm quốc cũng không phải muốn bọn hắn chịu chết. Tom chỉ muốn tìm tới mỏ dầu, hoàn thành tìm kiếm hóa thạch nguồn năng lượng nhiệm vụ, thiêu đốt sa mạc. Đương nhiệm thôn trưởng Điêu Uy nghe đối phương thỉnh cầu, ánh mắt hơi sáng. Ngài nói là tế tự nơi ở à? Chỗ ấy cách nơi này có một cái giờ cước trình đâu. Tòa này thôn nhỏ tín ngưỡng là hỏa diễm. Trong sa mạc hỏa diễm là bọn hắn tế tự chủ đối tượng. Đúng, mang ta đi nhìn xem. Tom kích động nói, quân đội nếm qua giản dị sau bữa cơm trưa. Toàn bộ đội lần nữa xuất phát, tiến về tế tự nơi ở. Tiến về trên đường, trong gió hạt cát khi thì rót vào Tom trong miệng mũi. Tom tâm tình cũng không tệ lắm, tạm thời xem nhẹ bão cát ảnh hưởng. Hỏi, lại nói thôn các ngươi tại sao không có thuần túy nhân tộc? Mỗi một cái thôn xóm nhỏ đều là quân đội tiêu diệt toàn bộ đối tượng nguy hiểm. Lần này bọn hắn không nhìn thấy nhân loại, cũng không có tao ngộ kịch liệt phản kháng. Cái này khiến Tom cảm thấy có điểm không thích ứng. Cùng nhân loại thôn trưởng đấu trí đấu dũng mới là trạng thái bình thường. Đột nhiên không có, để hắn cùng quân đội có chút không quen. Tom lên tiếng về sau, bọn lính phía sau cũng không tự giác dùng ánh mắt quét về phía chung quanh. Xem xét có hay không tập kích khả năng. Nè, thôn chúng ta xác thực có một tên nhân loại thôn trưởng. Bất quá tên kia nhân loại thôn trưởng đột nhiên không làm. Sau đó hắn đem vị trí truyền cho ta. Điêu Uy ngượng ngùng nói, không làm, là lúc nào sự tình? Tom lần đầu nghe thấy nhân loại thôn trưởng không muốn chức vụ. Buông xuống gánh chạy trốn, căn cứ Alan bệ hạ biên soạn nhân loại tâm lý học. Nhân tộc là một loại nóng lòng tranh đoạt quyền hành người. Theo lý thuyết đem thôn phát triển lớn mạnh mới là chính đồ. Nhưng là hôm nay Tom nghe được, có một nhân loại chạy trốn. Cái này khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Tựa như là ba tháng thời điểm đi, thôn trưởng đại nhân hắn đi tế tự nơi ở khảo sát nửa ngày. Sau khi trở về liền đem thôn trưởng đóng ấn truyền cho ta. Đằng sau mang theo mấy ấm nước, một bao bao lấy lương khô, dắt một đầu lạc đà liền một mình lên đường. Không có ai biết hắn đi đâu. Hắn cũng không nói với chúng ta muốn đi đâu. Điêu Uy chậm rãi nói xong, có chút lo lắng tiền nhiệm thôn trưởng an nguy. Nhiều ngày như vậy chưa có trở về thôn, đoán chừng chết ở bên ngoài. Tom lại nghĩ đến nhân loại tâm lý học bên trong nâng lên tình huống đặc biệt, làm nhân tộc phát hiện cái nào đó trọng yếu bí mật, lại đối với hắn có quan hệ khóa lợi ích lúc, hắn có khả năng làm ra trái với lẽ thường sự tình. Mọi người thường thường không hiểu hắn làm như thế nguyên nhân. Có lẽ chỉ có bản thân hắn mới biết được hắn đang làm cái gì. Tom lúc này thật không thể nào hiểu được vị kia nhân loại thôn trưởng muốn làm gì. Có lẽ đúng như Alan viết như thế, bản thân hắn ngay tại làm một kiện người khác không tưởng tượng được sự tình. Tom đại nhân, đến, phía trước chính là thiêu đốt nơi ở. Thú nhân thanh âm truyền vào Tom màu xanh lam tai mèo bên. Trong, hắn dựng thẳng lên cái đuôi mèo, khẽ nâng đầu, nhìn về phía sa mạc phương xa. Chỗ ấy có một chùm hỏa diễm phóng hướng bầu trời. Tom nhìn thấy thiêu đốt mặt đất chỗ, có một cái lỗ hổng nhỏ, toát ra một đầu tia nước nhỏ, dòng nhỏ nhan sắc hiện ra màu đen, chất lỏng mặt ngoài có một tầng đỏ vàng hỏa diễm. Hắn cầm lấy trong ngực kính viễn vọng, mở ra cái bọc màn ảnh bố, nhìn ra xa xa mỏ dầu, tầm mắt phóng đại, tìm được,